Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759. Chương 759. Ai đúng ai sai? Tiên Hạch, Trần Trầm dùng hệ thống giám định một phen, rất nhanh minh bạch ở trong tay cái này là vật gì. Yêu thú chân linh có nội đan, mà như tiên linh các loại nội đan được xưng là tiên hạch. Trong tay đây cũng là huyền phong tiên hạch, trong đó ẩn chứa đại lượng không gian lực lượng. Huyền phong toàn thân tu vi, chỉ sợ có tám thành tại cái này tiên hạch bên trong. Cũng thật là chịu cho. Trần Trầm cười cười, đem tiên hạch ném cho không gian trang bị bên trong lục đậu. Huyền phong là côn, lục đậu hiện tại tính toán nửa cái côn. Cái này tiên hạch giao cho lục đậu tự nhiên thích hợp nhất. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Trầm quay đầu lại, biểu lộ biến đến cao thâm mạt chắc, tiếp đó chậm chậm rơi xuống trong Càn Nguyên Tông. Vừa mới rơi xuống đất, liền có một tên Càn Nguyên Tông chân tiên bay tới. Tuy là Càn Nguyên Tông bảo chủ, nhưng chân tiên này lại một mặt như cha mẹ chết, cuối cùng đăng tiên đài bị hủy, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào tái tạo một cái đăng tiên đài. Tiền bối, vừa mới đó là cái tình huống như thế nào? Trần Trầm một mặt bất đắc dĩ đáp, vừa mới cái kia đào tẩu là tiên giới một cái hung thú. Cái này hung thú giết chóc quen tay, may mắn ta kịp thời chạy tới, nếu không Càn Nguyên Tông sợ là xong. Chân tiên kia tựa hồ cũng biết một chút nội tình, cười khổ nói, đây không phải là hạ giới tiên nhân sao? Chân tiên người bị thôn phệ, vừa mới đó là hung thú. Còn có các người Càn Nguyên Tông tông chủ, kèm thêm lấy không ít trưởng lão đều bị hắn thôn phệ. Cái gì? Cái kia chân tiên cực kỳ hoảng sợ, tựa hồ có chút không thể tin được. Tông chủ rời đi Càn Nguyên Tông thời gian bắt chuyện qua bọn hắn những cái này lưu thủ chân tiên. Nói ra tầm bảo, cái này mới rời khỏi bao lâu? Vậy mà, vẫn lạc, ta không đến mức lừa các ngươi. Phi chu này các ngươi gặp qua chưa? Liền là ta theo hung thú nơi đó đoạt tới. Hung thú kia giả xưng nơi nào đó có bảo vật, đem tông chủ trưởng lão lừa ra ngoài, tiếp đó lạnh lùng hạ sát thủ. Trần Trầm nghiêm túc giải thích, trưởng lão kia nội tâm nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không dám nghi vấn. Cuối cùng trước mặt cái này tiên nhân thực lực tiện tay liền có thể hủy diệt bọn hắn Càn Nguyên Tông. Trần Trầm lúc này lại bổ sung, giờ đây đăng tiên đài bị hủy, tiên giới tiên nhân trong thời gian ngắn xuống không được giới. Càn Nguyên Tông bên trong lại gặp trọng đại biến cố, rắn mất đầu, việc cấp bách là có một người lên cao nhất hô, ổn định giờ đây Càn Nguyên Tông thế cục. Trưởng lão kia nghe đến đây trong lòng lập tức nổi lên luồng nhiệt, Càn Nguyên Tông những người mạnh nhất giờ đây đều đã chết. Hiện tại hắn là Càn Nguyên Tông người mạnh nhất, nếu có người làm tông chủ, không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, Trần Trầm lại nói, Càn Nguyên Tông đại loạn thời điểm, ngươi đứng ra ổn định thế cục, chờ đăng tiên đài lại lần nữa xây dựng tốt, ngươi nói ngươi sẽ có bao lớn công lao. Cái này, trưởng lão kia theo bản năng nhìn về phía sau một đám Càn Nguyên Tông tu sĩ. Trong lòng hắn là nghĩ, nhưng lời này hắn không tốt mở miệng. Phải biết trừ hắn ra, còn có mấy vị khác chân tiên. Trần Trầm thấy vậy cười nhạt một tiếng, cao giọng nói, Càn Nguyên Tông chủ cùng một đám trưởng lão vẫn lạc tại vừa mới hung thú kia miệng. Hiện tại đăng tiên đài lại bị hủy. Giờ đây việc cấp bách là lần nữa chọn lựa một người trọng chỉnh Càn Nguyên Tông. Ta nhìn vị trưởng lão này liền rất thích hợp. Dứt lời, Trần Trầm đem trước mặt trưởng lão này đẩy đi ra. Một đám Càn Nguyên Tông tu sĩ nghe được tông chủ vẫn lạc, từng cái chấn động vô cùng, căn bản không có người nào phản đối. Trần Trầm thấy vậy mỉm cười. Hôm nay hắn mấy câu đem trưởng lão này lừa dối thành tông chủ. Về sau người này nhất định phải đứng tại hắn bên này. tiếp đó dựa theo hắn thuyết pháp đem hôm nay tình huống hồi báo cho tiên giới Càn Nguyên Tông. Coi như hắn biết nói ra chân tướng, cũng không cách nào phủ định chính mình thuyết pháp, như là phủ định, liền đến phủ định toàn bộ, vậy liền mang ý nghĩa người tông chủ này làm danh bất chính. Ngôn bất thuận, xú đệ đệ, còn muốn theo ta đấu. Trần Trầm nhìn lên bầu trời, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Huyền Phong trốn hướng tiên giới thời gian, thân thể đều ít hơn phân nửa, đừng nói cái gì chứng cớ, hơi chút ra dáng điểm vật ngoài thân đều không có, lại thêm chính mình đem cái kia một nhóm 16 người diệt sạch sẽ, xem như không có chứng cứ, ăn nói suông, ai biết Càn Nguyên Tông tông chủ bọn hắn là chính mình giết. Đa tạ tiền bối ủng hộ, như có cơ hội, tại hạ định báo tiền bối đại ân. Trong đầu vang lên trưởng lão kia cảm kích âm thanh, Trần Trầm cười nhạt một tiếng, tiện tay lấy ra mấy cái theo Huyền Hỏa Đan Vương nơi đó được đến đan dược giao cho hắn. Lần này đăng tiên đài bị hủy, ta cũng có chút khuyết điểm, những đan dược này liền coi như bồi thường a. Trưởng lão kia tiếp nhận đan dược vừa nghe, lập tức vui mừng quá đỗi, nếu không phải chung quanh có nhiều người như vậy, hắn hận không được tại chỗ quỳ cảm ơn. Một bên khác, Huyền Phong kéo lấy thân thể tàn phế trốn về tiên giới phía sau. Căn bản không nghĩ lấy tìm Càn Nguyên Tông người cáo trạng. Thậm chí đều không dám tại Càn Nguyên tiên giới dừng lại chốc lát. Lúc này hắn toàn thân thực lực 10 chưa tới 1. Liền hóa hình năng lực đều mất đi. Nếu là cái nào hiểu lầm, đem hắn diệt sát, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nguyên cớ giờ này khắc này, hắn chỉ muốn trở về Cửu Thiên Tiên Vực, đi tìm Cửu Thiên Tiên Vương. Giờ đây chỉ có Cửu Thiên Tiên Vương có thể cho hắn điểm cảm giác an toàn. Cũng may hắn là côn, một đường bí mật phi hành, cũng không có bị bao nhiêu tiên nhân phát hiện. Đau khổ trèo trống, phi hành hơn nửa ngày sau, hắn liền về tới Cửu Thiên Tiên Vực Cương Vực. Vừa tới đến Cửu Thiên Tiên Vực, Huyền Phong liền không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Nguyên bản còn tưởng tượng lấy nhiệm vụ lần này thuận lợi, sau này có thể lên như diều gặp gió, ai có thể nghĩ tới kết quả vậy mà như thế thê thảm. Lên như diều gặp gió không cần suy nghĩ, liền là tu vi đều tổn thất hơn phân nửa, muốn khôi phục trước kia vinh quang, chỉ sợ đến lại tu cái mấy vạn năm. Vừa nghĩ vậy, hắn buồn tùy tâm đến, vậy mà oa oa oa khóc ra tiếng. Cứ như vậy, một bên khóc, một bên bay đến Cửu Thiên Tiên Vương trước mặt. Cửu Thiên Tiên Vương nhìn thấy thê thảm như thế Huyền Phong, mắt có chút híp híp, ai đem ngươi đánh thành dạng này? Là, cái kia phản nghịch, sư phụ, cái kia phản nghịch kim tiên tu vi, lại có Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp, có thể gọi ra Thái Hư Thần Lôi, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Phế vật, Cửu Thiên Tiên Vương thấp giọng mắng một câu, theo sau ý thức được không đúng, hỏi, hắn có thể gọi ra Thái Hư Tử Phủ Diệt Thế Thần Lôi? Đúng. Hơn nữa hắn tu luyện là Thái Thanh Huyền Thiên Đạo. Huyền Phong khóc kể lể. Thái Thanh Huyền Thiên Đạo. Cửu Thiên Tiên Vương ánh mắt bộc phát băng lãnh. Vô luận là Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp, vẫn là Thái Thanh Huyền Thiên Đạo, đều không thể rơi vào tay người khác. Nhưng lúc này, hắn cũng là tìm không ra có thể hạ giới. Thực lực lại vượt qua kim tiên tồn tại. Huyền Phong thấy vậy lập tức ý thức được Cửu Thiên Tiên Vương đang suy nghĩ gì. Nhịn không được nói, sư phụ, ta nhìn chỉ có một loại biện pháp, đó chính là bởi ngài đích thân xuất thủ, đem người kia kèm thêm lấy chân minh giới cùng nhau hủy diệt. Đến lúc đó lại từ ta đi hư không vô tận tìm kiếm Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Cửu Thiên Tiên Vương, nghe đến đây có chút chần chờ. Hắn tuy là không thể hạ giới, nhưng công kích hạ giới vẫn là có thể. Phía trước Minh Uyên giới một kích kia chính là từ hắn xuất thủ. Thế nhưng là giờ đây tình huống cũng là không giống với lúc trước. cuối cùng chân minh giới không thuộc về hắn, mà là thuộc về Bắc Thần Tiên Vương. Sư phụ, ngài có thể dùng cái khác đại thế giới, hoặc là những bảo vật khác đi đổi chân minh giới. Vì Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp, đệ tử cảm thấy có giá trị. Huyền Phong còn nói thêm, tại khi nói chuyện trên người máu tươi đều dính một chỗ. Bộ dáng kia muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Cửu Thiên Tiên Vương thấy vậy thở dài. Mà thôi, ta đây liền đi tìm Bắc Thần Tiên Vương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?